Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 365, dạy dỗ Lưu Hải Lộ. Buổi sáng hôm nay không sai biệt lắm 7 giờ, Lưu Hải Lộ liền theo mẫu thân đến công ty. Mẫu thân vội vàng xử lý công ty sự vụ. Nàng chỉ có một người ở tại phụ thân trong văn phòng. Tìm kiếm phụ thân hương vị. Một hồi ngồi tại phụ thân trên ghế, lật qua phụ thân viết chữ, cảm thụ được phụ thân làm việc bộ dáng. Một lát sau lại mở ra phụ thân ngăn kéo, tùy ý mở ra bên trong đồ vật, đều là phụ thân một chút cùng một đại nhân vật chụp ảnh chung, hoặc là cái khác ngành nghề bên trong lấy được thưởng giấy chứng nhận. Nguyên lai phụ thân ưu tú như vậy. Ha ha, nàng còn không biết đâu. Khi nàng xem hết những này về sau muốn đem ngăn kéo tiến lên đi, lại phát hiện ngăn kéo thẻ một cái. Mặc dù cũng không có kẻ chết, chỉ là có chút không trôi chảy. Nhưng là nữ nhân đáng chết giác quan thứ 6 nói cho nàng, trong này ẩn giấu đồ vật. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, để nàng đem ngăn kéo lấy xuống. Nàng lúc đầu coi là sẽ là bảo bối loại hình đồ vật, không nghĩ tới lại là một bản cũ nát sổ sách liền rơi ra. Nàng có chút kỳ quái, vì cái gì thứ này muốn giấu như thế kín? Chẳng lẽ bên trong có cái gì không thể cho ai biết mật mã sao? Nàng nhìn một chút chung quanh không ai, kinh hoàng nhặt lên, mở ra nhìn một chút. Nàng suy đoán không có sai, mặc dù nhưng cái này sổ sách ghi chép tin tức rất trừu tượng, giống như áp dụng một loại đặc biệt ghi chép phương pháp. Nhưng là chỉ cần dùng nhất định phép tính, rất dễ dàng liền có thể giải đi ra. Thông minh hơn người Lưu Hải Lộ, đương nhiên rất nhanh liền biết, cái này sổ sách liền là phụ thân chứng cớ phạm tội. Ngay lúc này, nàng nghe xuống lầu dưới mẫu thân cùng người khác đối thoại thanh âm. Nàng bối rối chạy ra đi nhìn nhìn, thấy được mặc đồng phục cảnh sát lục đại đội trưởng. Vào thời khắc ấy, nàng rất hoảng, não hải suy nghĩ ngàn vạn. Nàng từ nhỏ đã biết, phạm tội liền phải bị pháp luật chế tài. Nàng cũng biết, nếu như mình không đem cái này sổ sách giao cho cảnh sát, chính mình là bao che. Nhưng là cái kia là cha mình, máu mủ tình thâm thân tình. Nàng rất thống khổ. Cảnh sát ngồi lấy trên thang máy tới, tiếng bước chân càng gần. Nàng muốn tìm địa phương đem cái này sổ sách giấu đi, nhưng là luôn cảm thấy giấu ở nơi nào cũng không an toàn. Cuối cùng thất kinh phía dưới, chỉ có thể đem cái này sổ sách nhét vào mình nội y bên trong. Nơi này hẳn là không thể an toàn hơn. Sau đó mình lại quay người làm bộ tại cho cá ăn, ra vẻ chấn định. Giờ phút này trong phòng, lục đội trưởng tiếp tục lục tung. Nhìn nàng bộ dáng là muốn đào sâu ba thước, tiểu đáng tử không biết chạy cái nào lười biếng đi. Kỳ thật đi nhà vệ sinh không có chút nào đáng tin cậy. Lưu Hải Lộ tiếp tục đang làm bộ cho cá ăn. Đây là che giấu mình bối rối phương pháp duy nhất. Tần Phi thì tại nhìn ngực nàng, trắng trợn, thẳng vào nhìn. Ha ha, đừng hiểu lầm, liền là kiểm tra một chút. Đến cùng cái này sổ sách giấu tại phía bên kia mà thôi. Rất rõ ràng, trái đại phải nhỏ, cái kia sổ sách vốn là ở bên trái, dấu vẫn rất sâu. Người cô nàng này, quá giảo hoạt. Lưu Hải Lộ và ý thức được Tần Phi giống như một mực đang ngắm mình nơi đó, thân thể càng phát mất tự nhiên. Nội tâm vậy đang suy nghĩ, hắn phát hiện ta giấu đồ vật, không có khả năng a. Mình y phục này không có chút nào trong suốt, vậy hắn vì cái gì vẫn nhìn mình ngực? Đối, hắn liền là cái sắc lang. Trước kia mình nhỏ, hắn không nhìn. Như bây giờ quy mô, hắn liền nhìn thôi. Ha ha, trách không được hắn hồng nhan đều là tạo ảnh còn có chương di loại hình nữ sinh. Thật sự là một cái bẩn thỉu gia hòa. Tần Phi nội tâm bắt đầu xoắn suýt. Nếu như không nói cho lục đội trưởng, đến lúc đó nếu như chuyện này bị phát hiện, Lưu Hải Lộ có thể muốn trên lưng bao che tội phạm tội danh, ảnh hưởng nàng tiền đồ. Nhưng là nếu như mình tại chỗ vạch trần nàng lời nói, Lưu Hải Lộ có thể hay không hận hắn cả một đời đâu. Suy tư một hồi, Hải Lộ chúng ta ra ngoài trò chuyện một cái đi, Tần Phi nói ra. Sau đó liền đi ra ngoài. Trò chuyện cái gì? Phụ thân ngươi sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lưu Hải Lộ nghe xong là phụ thân sự tình, nhíu mày liền theo Tần Phi đi ra ngoài. Đi đến một cái ban công địa phương. Từ nơi này hướng xuống quan sát, có thể nhìn thấy Long Hoài thị xe tới xe đi. Phồn vinh giống như gấm. Ngẩng đầu đưa mắt trông về phía xa, thì có thể nhìn thấy núi non trùng điệp. Tây hồ cảnh đẹp, thu hết vào mắt, gió mát xiêu xiêu. Hỏng cảnh không sai. Tần Phi tựa tại ban công nhìn xem Lưu Hải Lộ. Lưu Hải Lộ có chút sợ cao, thì đứng tại gần bên trong bên tường, nhìn xem Tần Phi, trong lòng suy nghĩ người này thật rất không giống nhau. Từ vừa mới bắt đầu tìm kiếm chuẩn khảo chứng bắt đầu, mình liền biết hắn không đơn giản. Hải Lộ, ngươi, có phải hay không ẩn giấu thứ gì? Tần Phi đến gần Lưu Hải Lộ bên người, đối bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra, giống như biện hộ cho lời nói đồng dạng. Tần Phi vừa rồi suy nghĩ nửa ngày, nhất cuối cùng vẫn kiên trì chính nghĩa. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, người yêu hận tình cầu hẳn là để qua não hải. Bất quá vì giữ lại nàng mặt mũi, không tại Lục Anh trước mặt vạch trần nàng, liền đem nàng kêu lên, dự định hiểu chi lấy lý, lấy tình động, để nàng chủ động đem chứng cứ bên trên giao ra. Dù sao nàng giấu tại loại địa phương kia, mình cũng không thể ra tay đoạt không phải. Kỳ thật vậy không phải là không thể được. Lúc khi tối hậu trọng yếu, Tần Phi cũng là dự định hy sinh một cái mình. Nhưng là rất rõ ràng, bây giờ còn chưa đến nước này. Ta không có. Chấm ngoặc kép. Lưu Hải Lộ đương nhiên là có tật giật mình. Bóng loáng cái trán lập tức liền toát ra mồ hôi lạnh. Ha ha, vậy làm sao lớn như vậy? Tần Phi cũng là thẳng thắn. Cái gì đại? Chỗ nào đại? Lưu Hải Lộ choáng váng. Nơi đó, chấm ngoặc kép. Tần Phi ánh mắt nhìn thẳng nàng bên trái lồng ngực. Lưu Hải Lộ trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, giống một cái điện giật người. Miệng há ra một hớp, lại không phát ra được thanh âm nào. Mộng vòng, nàng lấy tay nắm một cái mình lồng ngực, nhưng thật ra là sờ soạng sổ sách. Sau đó thật sâu thở dài một hơi, nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Ngươi là thế nào phát hiện? Ngươi không có lớn như vậy. Tần Phi rất nghiêm túc nói. Chỉ đơn giản như vậy. Ân, đây không phải ngươi bình thường sai. Quá đột ngột, kỳ thật không phải nguyên nhân này. Bất quá Tần Phi chỉ có thể nói như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Hải Lộ cúi đầu nhìn một chút. Lý do này còn giống như không có cách nào phản bác. Trong lòng âm thầm thề. Ta về sau nhất định phải mỗi ngày ăn cây đu đủ. Lấy ra đi, phụ thân ngươi lần này là gieo gió gặt bão. Gieo gió gặt bão, ta biết trong lòng ngươi khẳng định rất thống khổ, rất khó chịu, nhưng là đây chính là phạm tội. Bất luận cái gì người cũng không thể áp đảo pháp luật phía trên. Tần Phi vậy không biết mình nói, như thế nào ra như thế một phen đại đạo lý. Có lẽ trí thông minh thật cải biến mình. Tần Phi, hắn là cha ta. Lưu Hải Lộ nói lời này thời điểm, biểu lộ là rất thống khổ. Thông minh Lưu Hải Lộ đồng học, suy nghĩ một chút những cái kia bị thuốc phiện làm hại cửa nát nhà tan gia đình đi. Bọn hắn đáng thương sao? Tần Phi nghĩ đến là Tào Ảnh tiểu thúc. Mỹ lệ Lưu Hải Lộ đồng học, suy nghĩ một chút những cái kia tập độc chết đi cảnh sát đi. Bọn hắn cũng là có người nhà. Tần Phi nghĩ đến lần trước tại Trịnh Thị nhà máy phân hóa học chết. Đi cái kia tuổi trẻ cảnh sát. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Lưu Hải Lộ bưng kín lỗ tai. Nhắm mắt lại. Ta vẫn còn muốn nói. Ngươi làm như vậy không có ý nghĩa. Sẽ chỉ hại ngươi. Thậm chí còn người nhà ngươi. Một lát sau. Lưu Hải Lộ xoay người lại. Xem ở Tần Phi. Trong mắt chứa nước mắt. Đem một cái tay đặt ở trên bờ vai. Chậm rãi, đem mình áo chậm rãi kéo xuống. Áo lót màu đen có thể thấy rõ ràng. Một mảnh có chút hở ra tiết ra thịt trắng đập vào mắt cầu. Một bản sổ sách giáp tại bên trong áo lót. Cái này, ngươi làm gì? Mau đỡ bên trên. Tần Phi thấy rõ ràng. Mới bối rối đem đầu chuyển tới. Không có ý tứ, ngươi không phải có muốn không? Chính ngươi tới bắt a. Lưu Hải Lộ thanh âm có chút bi thương. Ngạch, ngươi lấy ra a. Tần Phi quay đầu liếc một cái. lại chuyển tới. Phi Lễ chớ nhìn. Không, chính ngươi tới bắt. Lưu Hải Lộ rất quật cường nói ra. Nàng có ý nghĩ của mình. Nếu như là nàng đưa cho Tần Phi, chẳng khác nào là nàng chủ động đưa ra ngoài. Nàng không thể tự tay đem cha mình đưa vào ngục giam. Nếu là Tần Phi chủ động cầm, nói như vậy, nội tâm của nàng hội dễ chịu một điểm. Nhưng là Tần Phi chậm chạp bất động, không dám động, sợ người khác cáo hắn Phi Lễ. Nhanh lên cầm, ta muốn lạnh chết a. Lưu Hải Lộ xác thực lạnh. Cái này 28 lâu phong vốn là lớn, nàng còn kéo ra quần áo. Tần Phi vẫn là bất động, ngươi lại không cầm, ta liền ném đi xuống lầu. Lưu Hải Lộ hung hăng nói ra, đây là 28 lâu, ném xuống liền là ngựa xe như nước, đoán chừng sẽ bị ép thành mảnh vỡ a. Ngạch, đáng chết, chấm ngoặc kép. Tần Phi nhắm nửa con mắt, cấp tốc quay người, dùng tay vồ một cái, đem sổ sách lấy vào tay bên trong. Khi nhưng quá trình này, không khỏi vậy có đụng phải nàng mềm mại. Tần Phi, đi rồi, kết thúc công việc. Lục đội trưởng giờ phút này tìm nửa ngày Tần Phi, gọi hắn trở về, nàng cũng vừa tiếp vào điện thoại. Vùng ngoại thành biệt thự bên kia có động tĩnh, nhưng là, không nghĩ tới, nàng vừa vặn thấy được Lưu Hải Lộ cầu vai trượt, sao sao lộ thân thể, nhất thời sợ ngây người. Lưu Hải Lộ không nghĩ tới lục đội trưởng sẽ xuất hiện, vậy bối rối đem quần áo kéo đi lên, toàn bộ mặt biến đến đỏ bừng. Tràng diện có chút xấu hổ. Cái kia, Tần Phi, các ngươi trò chuyện tiếp hội, ta lại đi nhà vệ sinh lục soát một cái. Ngươi tốt gọi ta. Lục đội trưởng mặc dù không trải qua nhân sự, nhưng là hiểu được lại không ít. Về sau hai cái này là tại chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.